Yêu không hối tiếc, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm biệt dấu yêu tiếng củi cháy lép bép nơi bếp lửa, nơi duy nhất có ánh sáng trong nhà sàn lúc này, một người đàn ông đang thổi bếp chốc chốc lại liếc chừng về phía cầu thang. Bên ngoài trời đang tối dần, có ánh chớp báo hiệu sẽ có một cơn mưa lớn. Giờ này mà đứa cháu anh vẫn chưa về. Có tiếng ho khan, người đàn ông lo lắng nhìn về phía đó, nơi có một người phụ nữ đang ho rũ rượi vì căn bệnh lâu năm của mình. Đó là chị dâu của anh, nồi thuốc vẫn còn đầy nước nên anh chưa thể chắt ra cho chị dâu uống được. Tiếng lạch cạch ở phía dưới báo cho anh biết đứa cháu của anh đã về đến nơi. Anh cất tiếng hỏi, sao hôm nay về muộn thế? Cháu đi hái thêm lá thuốc để sư thầy gói thuốc ẹ, Việt đáp lại. Cháu có bắt được con cá ở dưới suối đây, chú làm cơm giúp cháu mang thuốc qua cho sư thầy. Trời tối rồi, lại sắp mưa nữa, mày đi đường rừng nguy hiểm lắm. Mẹ anh nói vọng xuống. Không sao đâu mẹ con đi rồi về liền, anh nói và lại xốc cái gùi lên lưng và bước đi về phía thung lũng Thạch Liên. Việt quen sư thầy từ khi biết đi rừng, sư thầy tốt bụng đã chỉ cho anh bài thuốc nam để chữa bệnh ẹ mình. Việt thường hay hái lá thuốc đến nhờ sư thầy gói thành từng thang một để đem về xác ẹ uống. Biết sư thầy ở một mình trong núi này, anh hay đem củi và rau rừng đến cho thầy, đôi khi là củ sắn, cái bắp của nhà chồng. Việt đến được chùa Thạch Liên thì người anh đã ướt hết. Sư thầy đưa anh đĩa xôi thầy mới cúng xong để anh ăn cho đỡ đói. Thầy khuyên anh nên ở lại chùa hôm sau hãy về, nhưng anh sợ mẹ lo lắng nên ăn xong đĩa xôi, anh đứng dậy xin phép ra về. Vừa bước chân ra đến cửa thì anh nghe sư thầy nói. Có cô bé đến tìm con từ chiều đó, đợi đến lúc trời mưa thầy dục về nên đã về rồi. Việt giật mình nhớ lại lời hẹn của cô bé hôm qua, lời hẹn của con gái chủ nhân ngôi biệt thự Hoàng Dương. Anh ngẩn ra rồi chào sư thầy và bước vào bầu trời lất phất mưa. Nhưng nghĩ sao, khi ra khỏi cổng chùa, anh lại rẽ sang con đường dẫn về biệt thự Hoàng Dương. Cô bé ngốc đó không biết đã về đến nhà an toàn chưa? Tiểu thư con nhà giàu mà dám lang thang trong núi giữa đêm tối thì thật là đáng kinh ngạc. Đi đến chân dốc anh dừng lại vì trong ánh chớp vừa lóe lên, anh nhận ra một thân hình đang nằm trong đám cỏ dại. Người cô bé bê bết bùn đất có lẽ vì trơn nên đã trượt từ trên dốc xuống. Toàn thân cô lạnh ngắt khiến anh cũng phải thót tim lại. Vội nâng cô lên, anh đi về phía hang núi, nơi mà anh thường nghỉ chân lại khi đi qua đây. Anh đặt cô bé nằm xuống phiến đá lớn và nhóm cho đám củi khô cố còn sót lại cháy bùng lên. Lửa làm cho hang trở nên ấm áp hơn, anh ngoái lại nhìn cô bé đang nằm đó. Một vẻ mặt xinh đẹp mà anh chưa bao giờ thấy. Con gái trong buôn làng chẳng ai đẹp như thế cả. Gương mặt sáng, mi cong, cô như một nàng công chúa bước ra từ xứ sở thần tiên nào đó. Cái vẻ ngây thơ của tuổi mới lớn vẫn còn đọng lại trên mí mắt khóe môi. Trong khi anh đang mải ngắm cô thì cô bé mở mắt ra, ngơ ngác một lúc rồi nhổm ngay dậy, reo lên. Ơ, lại là anh, cô không biết đi đường núi mà sao cứ thích đi vậy? Nếu không có tôi thì cô đã chết vì dầm mưa ở ngoài trời hoặc bị thú dữ tấn công rồi. Việt chất thêm củi vào đống lửa, quần áo anh nãy giờ đã khô bong, tại sư thầy cứ bảo em về nên em chẳng tiện ở lại. Nhưng em biết thế nào anh cũng đến mà. Trác Vân lại gần đống lửa cười. Quảng cáo, Việt hơi đỏ mặt khi nhìn vào gương mặt dạng người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh lửa bập bùng, cô bé còn đẹp hơn bình thường nữa. Cô đi như thế này không sợ ba mẹ cô lo lắng sao? Có chứ, em biết sẽ làm ba mẹ và anh hai em lo lắng, nhưng em không thể rời khỏi nơi này mà không gặp anh một lần. Trác Vân lắc đầu thật thà đáp, tại sao nhất thiết phải gặp? Vì em muốn anh vẫn nhớ đến em cho đến khi em quay lại đây tìm anh. Tìm tôi làm gì? À thôi em không nói nữa. Vân đỏ mặt nói, dù sao thì những ngày ở đây thật đáng nhớ vì đã gặp được anh. Anh đã cứu em rất nhiều lần, nhiều đến nỗi em không biết làm gì để trả hết được. Có vay sẽ có trả, đó là luật nhân quả mà sư thầy thường hay nói với tôi. Có lẽ do tiền kiếp tôi nợ cô nên giờ tôi trả cho cô. Trả hết là mình hết duyên nợ. Không, nhất định em sẽ còn quay lại đây tìm anh. Hứa đấy, 2 năm nữa em quay lại đây tìm anh, hy vọng lúc đó anh vẫn không quên em. Thấy Việt im lặng, nó tiếp. Hay anh không tin em, mình ngoắc tay nhé. Không cần đâu, Việt lắc đầu, vốn dĩ không có sự tồn tại của những lời thề. Đi thôi, tôi đưa cô về, vì tôi còn phải về nhà nữa. Trác Vân đứng dậy, mỉm cười và bước ra ngoài theo Việt. Không hiểu sao, nhưng ở cạnh người con trai này, nó thấy bình yên đến lạ kỳ. Hai người cứ bước cạnh nhau, dưới trời mưa như thế đến tận khi về đến cổng biệt thự Hoàng Dương. Việt ngẩng đầu nhìn ngôi biệt thự rực rỡ ánh đèn, khác xa với căn nhà sàn nghèo nàn chỉ có ánh lửa của mình. Anh cười trong đầu một cái thật mỉa mai khi nghĩ đến sự thiên lệch đến chéo ngoe ấy. Tạm biệt anh, Trác Vân hôn nhẹ lên má anh, khẽ cười và chạy vụt vào nhà để lại một thằng con trai đứng ngơ ngẩn dưới mưa thêm một hồi lâu nữa. Tạm biệt em, Việt nhìn khung cửa sổ lầu 2 vừa sáng đèn và quay người bước đi. Mưa lạnh mà lòng anh sao ấm quá. Hả, em nói gì? Khánh Nam ngẩng đầu nhìn sang khi nghe cô thông báo một tin khiến anh hơi sốc. Mẹ đã đồng ý cho em đi du học rồi. Em sẽ sang Mỹ với anh. Minh Sang cười rất duyên. Nhưng em còn đang học mà. Học xong em sẽ bay. Em sẽ đăng ký học cùng trường với anh. Em chỉ sang sau anh mấy tháng thôi mà. Sao, hay anh không thích em sang đó học cùng anh? Dĩ nhiên là không phải. Khánh Nam lắc đầu dù lời phủ định của anh chẳng thể che nổi những nét biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này. Anh không nghĩ là cô bé Minh Sang hôm nào anh gặp ngồi ủ rũ một góc vì nhớ mẹ giờ lại có đủ dũng cảm để bay nhảy như thế. Sang đó em còn có anh mà, em có cô đơn đâu. Hì, hay anh đợi em học xong rồi đi cùng em luôn thế. Không được nhóc à, Khánh Nam lắc đầu. Thủ tục anh đã lo xong hết rồi mà. Ăn Tết xong là anh bay thôi. Vâng, thế thì hẹn gặp anh 5 tháng sau ở bên đó nhé. Này, tôi đi rồi cô vui thế à? Khánh Nam trợn mắt nhìn Phượng Vũ khi hai người ngồi trong quầy cà phê ở sân bay, khi cô miêu ngao hát một câu hát nào đó có vẻ vui lắm. Tôi yêu đời thôi mà. Phượng Vũ cười, tôi đi liền đấy, không về đây đâu. Cô có nhớ tôi thì tranh thủ đi, không đến lúc muốn gặp cũng khó lắm. Sạc, Phượng Vũ phun phì phì vì câu nói đó của anh. Đồ xấu gái bất lịch sự. Khánh Nam nhảy dựng lên vì nước bắn vào tay áo. Xin lỗi, Phượng Vũ ôm bụng cười. Tại câu nói kia của anh làm tôi sợ quá ấy mà. Này, xin lỗi đi, anh đi rồi bớt một kẻ nửa đêm nháy máy khủng bố giấc ngủ của tôi nhé. Cũng chả còn gã dở hơi không biết bơi nào tranh ăn với tôi nữa. Thế là không nhớ tôi à, ôi, nhớ tới anh để đêm gặp ác mộng tôi sợ lắm. Nhưng tôi sẽ nhớ cô lắm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, rồi anh sẽ bị những cô em tóc vàng xinh xắn hấp mất hồn thôi, không có thời gian để nhớ đến tôi đâu mà lo. Tôi nhớ thật đấy, Khánh Nam nghiêm mặt nói. Phượng Vũ ngừng cười, cô lắc lắc mái tóc dài buông xõa. Đừng nói trước vì chẳng cái gì nói trước mà bước tới được đâu. 4 năm sẽ qua đi, và sau đó chúng ta thay đổi thế nào chẳng ai biết được cả. Hừm, cô chẳng bao giờ nghiêm túc khi tôi nghiêm túc cả. Khánh Nam lắc đầu vẻ giận. Thôi đến giờ rồi, tôi đi đây. Anh đứng dậy cầm vé máy bay và hộ chiếu lên. Phượng Vũ đứng dậy và bước theo anh ra đến cửa soát vé. Anh dừng lại, một thoáng lưu luyến làm anh không muốn bước chân qua cánh cổng kia. Đi đi, Phượng Vũ đẩy anh, sao ủy mị thế, Khánh Nam cúi nhìn cô, nói nhỏ. Tôi đi nhé, chúc mạnh giỏi, đi thật đấy, hay, muốn chúc gì nữa. Nhưng tự dưng tôi lại không muốn đi, ai ra, có phải đưa tiễn Kinh Kha đâu mà sướt mướt thế. Phượng Vũ ngoác miệng cười, thực sự thì lòng cô cũng đang hoang mang lắm. Rất nhanh, Khánh Nam với tay kéo cô lại sát mình và đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi anh nói, giọng nhẹ tênh như gió thoảng. Chờ tôi sẽ không để em thành đá vọng phu đâu. Và anh quay người bước thật nhanh đến cửa soát vé, một tay còn giơ lên như chào. Phía sau anh, Phượng Vũ đưa tay lên trán, nơi nụ hôn ấm áp của anh vẫn còn đọng lại, cô hơi cười rồi cũng quay người ra khỏi sân bay. 4 năm rồi sẽ qua đi, 4 năm chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu, 4 năm, em sẽ đợi anh quay về. Tạm biệt dấu yêu, quảng cáo, cách chương.